Các bạn đang nghe truyện từ website truyệnaudio.us. Sandra Pedro, một phụ nữ đã sống với con trai mình ở Bergenes, Bồ Đào Nha, trong 8 năm khi nhận ra đang mang thai lần hai. Sandra đã đến bác sĩ để nhận lời khuyên tại đây. Các bác sĩ đã cảnh báo cô về nguy cơ rất lớn phải đối mặt trong thời kỳ mang thai. Sandra trước đây đã từng chiến đấu với bệnh viêm phổi, bị các vấn đề về tim, thậm chí là hôn mê sâu. Cô cũng từng trải qua phẫu thuật thận. Tuy vậy, tình yêu thương con và khát khao trở thành mẹ lần nữa, người phụ nữ 37 tuổi quyết định chấp nhận rủi ro và giữ lại đứa trẻ. Vào tháng 2 năm 2016, một cơn chảy máu não đã khiến Sandra trên bờ vực cái chết ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Vào thời điểm đó, Sandra đã biết giới tính con mình là nam, nhưng không thể tiếp tục xem bụng mình phát triển như thế nào. Ngày 20/2, Sandra qua đời, nhưng cái chết này mở ra những điều chưa bao giờ xảy đến ở Bồ Đào Nha, và có lẽ là rất hiếm trên thế giới khi người phụ nữ 37 tuổi qua đời. Các bác sĩ đã siêu âm và phát hiện dấu hiệu sự sống của đứa bé trong bụng cô là rất tốt, trái tim của đứa bé mạnh mẽ và đập bình thường. Quá ngạc nhiên trước hiện tượng này, các bác sĩ đã gửi kết quả xét nghiệm tới Ủy ban Đạo đức Bệnh viện St. Joseph ở Lisbon. Ủy ban này cùng với gia đình Sandra và gia đình Michael Angelo Faria, cha của đứa trẻ, đồng ý tiếp tục để cô mang thai nhằm đảm bảo khả năng sống sót của thai nhi. Cơ thể Sandra từ đó được hoạt động bằng máy móc. Đó là khoảng thời gian đáng buồn cho mọi người trong gia đình cô, nhưng họ phải mạnh mẽ mặc dù Sandra không còn chức năng não và được tuyên bố lâm sàng là đã chết, nhưng vẫn còn sự sống phát triển trong cô. Sandra trở thành một giường ươm sống, một đội ngũ hơn 80 người đã làm việc ngày đêm để giữ cho cơ thể mẹ hoạt động và duy trì tuần hoàn tử cung. 107 ngày sau đó, phép màu đã xảy ra. Em bé trong bụng Sandra được sinh ra ở tuần thứ 32 thai kỳ. Đây là tình huống mà không bác sĩ nào tại đó từng gặp phải và rất nhiều người da khóc. Sau đó, các máy móc được tắt đi, cơ thể mẹ được giao cho gia đình, còn em bé thì có sức khỏe hoàn hảo. Sandra là một người mẹ can đảm. Từ cái chết của cô, một cuộc sống mới được sinh ra. Lorenzo Salgado chính là tên được mọi người đặt cho em bé mà Sandra sinh ra 107 ngày sau khi chết.